Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, nói chú ý một chút. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1564, nói chú ý một chút. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tề Vân Kiêu cùng Tề Vân Thịnh bước chân điên cuồng hướng phía bên này đạp đến. Đồng dạng nắm trong tay hư không pháp tắc, lực tốc độ bọn họ đồng dạng cực kỳ mau. Thế nhưng mau nữa bọn họ cũng cần trong nháy mắt thời gian. Trong chớp nhoáng này đủ để một cái trung vị hoàng đơn giản triển áp sát chết một người tôn vũ. Người, lúc này hạ trống không kiến trúc hoàn toàn bị triển thành cho tàn. Hắc thân ảnh lợi hại hư không chi mâu quét sạch liếc mắt phía dưới không gian. Chỗ đó cũng không có Lâm Phong thân ảnh, nhưng trong con người của hắn lại hiện lên một đạo cười nhạt. Chạy trốn tới ngầm đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ hữu dụng này? Ông, bàn tay run lên, hư không huyễn hóa ra nhất cái bàn tay, mặt đất bị xanh xanh xé mở đến, Lâm Phong thân thể bị dư ba bắn trúng, hung hăng run rẩy hà. Hắn cũng không ngờ rằng người nào ác như vậy. Núp Tề Thiên Bảo trong lại có nhân quang minh chánh đại giết qua đến. Hư không lực ba động, Lâm Phong thân thể đột nhiên tiêu thất ở tại chỗ. Cảnh này khiến cường giả thần sắc nhất ngưng. Thánh khí ba động, Lâm Phong dĩ nhiên tá thánh khí có thể dùng mình tiến hành hư không di động. Xuất hiện ở kỷ ngoài trăm thước nơi. Điểm ấy cự ly đối với hắn mà nói căn cự ly. Nhưng vấn đề là hắn không có thời gian. Tề Vân Kiêu lưỡng người đã đạp tới rồi. Gồn, thân thể hóa thành một đạo đáng sợ màn sáng. Nhất thời khắp không gian đều đang run rẩy. Màn sáng lộ ra vô cùng vô tận hư không lực lượng. Hướng phía Tề Vân Kiêu cùng Tề Vân Thịnh hai người ầm qua. Đồng thời đại thế lực tác dụng ở tại Lâm Phong trên người. Cước bộ của hắn đồng thời hướng phía Lâm Phong bước ra. Ngươi dám! Tề Vân Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Một trường vỗ tại màn sáng trong. Phảng phất một mặt hư không kính mạc băng liệt vậy. Là thân ảnh của đối phương đã bước vào Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong tựa hồ bị đại thế lực trói buộc. Vẫn không nhúc nhích. Chỉ có thể chờ chết. Một màn này có thể dùng Tề Vân Kiêu cùng Tề Vân Thịnh sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Mặc dù bọn hắn phi thường mong muốn Lâm Phong chết, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Lâm Phong nhất định không thể chết được. Sát, bóng đen kia trong tay xuất hiện một đạo kinh khủng hư không kiếm. Hướng phía Lâm Phong ám sát qua, hắn cặp kia phong duệ trong con ngươi đã lộ ra thuộc về người thắng dáng tươi cười. Lâm Phong hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Phong chi ngâm, một luồng gió nhẹ ở trên hư không trong phất qua. Đáng sợ công kích đã hàng lâm ở tại Lâm Phong trên người. Phảng phất đem Lâm Phong xuyên thủng đến. Nhưng này cường giả trong con người nhàn nhạt dáng tươi cười lại cứng ngắc ở tại chỗ đó. Đi, cái này tuyệt sát nhất chiêu. Không có bắn trúng, làm sao có thể sẽ không có bắn trúng đến. Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Lâm Phong đã xuất hiện ở Tề Vân Kiêu dĩ cập Tề Vân Thịnh phía sau phương hướng. Thiên bội đại thế lực, tại thế giới Lâm Phong có cái loại này tốc độ, nhất định là đồng dạng nắm trong tay thiên bội chi thế. Sở dĩ hắn đang cố ý dừng lại một khắc kia cũng đã tại xúc lực. Xúc lực phát động nhanh nhất phong ngâm. Đương nhiên. Mặc dù sát Lâm Phong cường giả có lo lắng đến Lâm Phong có thể sẽ nắm trong tay thiên bội chi thế, nhưng không có nghĩ đến Lâm Phong sẽ chính mình thể tránh thoát hắn nhất chiêu tốc độ. Vì sao ngươi không dùng tới ngươi lực lượng chân chính? Tề Vân Kiêu băng lãnh mở miệng. Người này sử dụng công kích nửa điểm không có liên quan đến công pháp, chỉ là dùng thuần túy hư không pháp tác lực lượng công kích. Hết sức hiển nhiên là vì sợ bại lộ thân phận, là chỉ bằng tá hư không pháp tác lực lượng đạo, không có người có thể biết hắn là phương đó thế lực người. Thậm chí, Tề Thiên Bảo bản thân liền có rất nhiều cường giả am hiểu hư không pháp tắc lực. Không ít người xuất hiện ở đây, đều văn phong chạy tới Tề Thiên Bảo cường giả, nhưng mà bọn họ lại chỉ thấy được đối phương trong con ngươi lộ ra nhất màn yêu dị dáng tươi cười. Loại này tiếu làm cho Tề Vân Kiêu đám người cảm giác cả người khó chịu. Phảng phất có cái gì không đúng vậy. Hư không pháp tắc lực hội tụ thành từng đạo lợi kiếm, đem phương viên nơi tẫn đều bao bọc ở trong đó. Dâng trào pháp tắc lực lượng dường như muốn phá hủy thiên địa hư không. Như trước trích là thuần túy hư không pháp tắc, đối phương vẫn đang không có sử dụng nửa điểm công pháp thần thông lực lượng dung nhập pháp tắc bên trong, nhưng bởi vì pháp tắc lực cũng đủ cường thịnh, như trước làm cho rất nhiều người cảm nhận được cường đại uy hiếp. Bảo hộ Lâm Phong, Tề Vân Kiêu lạnh lùng mở miệng nói một tiếng, nhất thời có võ hoàng cường giả hộ tại Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong thân thể không ngừng lui về phía sau, người muốn giết hắn là Trung Vị Hoàng, còn là rời xa hắn hào. Ông, một đạo đáng sợ sát phạt lực lượng đột nhiên hàng lâm tại Lâm Phong trên người. Giờ khắc này Lâm Phong chỉ cảm thấy tóc gáy đến dựng thẳng. Cả người phảng phất bị cổ đáng sợ sát phạt lực tập trung ở vậy. Cẩn thận, có nhân quay Lâm Phong giống lên một tiếng. Chỉ thấy Lâm Phong sau lưng một vị tôn vũ cửu trọng cường giả nhất kiếm đâm về phía Lâm Phong. Cái này tôn vũ cửu trọng cường giả là Tề Thiên Bảo Nhân. Nhưng hắn dĩ nhiên đột nhiên hạ sát thủ muốn giết Lâm Phong. Muốn chết, Kim Thần Quân bàn tay nắm chặt, nhất thời đại thế lực tác dụng tại nơi trên thân người. Lập tức Kim Pháp Tắc đem thân thể hắn đều bọc lại, làm cho hắn lại cũng vô pháp dao động ở. Răng rắc thanh thúy thanh hưởng truyền ra, thân thể của người kia bị phá tan thành từng mảnh, đã chết, nhưng là lại làm cho mọi người cảm giác trong lòng hơi có chút lạnh. Hắn Tề Thiên Bảo Nhân cũng xuất thủ, hơn nữa rõ ràng là chịu chết hành vi, hắn vì sao còn muốn xuất thủ? Thấy Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, bọn họ đều cảm giác có chút cảm giác mát. Lúc này, Tề Thiên Bảo nơi dùng chân, đột nhiên lại có một đạo hư không màn sáng xông vào hư không ở giữa. Hội tụ thành vô cực thượng đế cung điện hư ảnh, lưỡng tòa cung điện hư ảnh đồng thời xuất hiện, bọn họ thậm chí phảng phất ở trên hư không ở giữa đổ vào lên. Mơ hồ đã cùng nhau, đoàn người điên cuồng đứng lên. Tề Thiên Bảo nơi dùng chân nội chung quanh đều đáng sợ đại chiến. Thậm chí, Tề Thiên Bảo nơi dùng chân ở ngoài cũng đoạn có nhân quần tràn vào đến. Quá nhiều người, căn bản đỡ không được. Hơn nữa những lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nhân hầu như đều võ hoàng cường giả. Khắp địa phương đều một trận hỗn loạn. Tề Thiên Bảo, Bạch Nhật các ngươi còn nói tuyệt đối không có tin tức gì. Giờ khắc này ở ngươi Tề Thiên Bảo nơi dùng chân lại xuất hiện lưỡng đạo vô cực đồng phiến. Ngươi rõ ràng là qua loa tắc trách chư cường giả. Ngoặc kép, bắt Tề Thiên Bảo Nhân. Bọn họ nhất định biết tình huống. Có kêu gào có tiếng liên tiếp. Lập tức càng ngày càng nghiêm trọng. Đối, nhất là Tề Vân Thịnh. Người này ỷ là thanh đế sơn vũ tu không nhìn khắp nơi anh kiệt. Trước mặt mọi người nói xạo, bắt hắn, tiếng hô từ bốn phương tám hướng mà đến, nhanh không ngừng, thật sự có rất nhiều cường giả bắt đầu hội tụ tại Tề Thiên Bảo cường giả bên cạnh. Cảnh này khiến Tề Thiên Bảo Nhân đám sắc mặt càng phát xấu xí. Bọn họ thế nào cảm giác đây rõ ràng là một hồi nhằm vào Tề Thiên Bảo âm mưu. Sát, bắt bọn họ hỏi rõ. Điên cuồng hét lên thanh không ngừng, hơn nữa vô cực đế cung hư ảnh sinh ra nơi quanh thân đại chiến. Có thể dùng toàn bộ Tề Thiên Bảo nơi dùng chân càng ngày càng hỗn loạn. Hoàn toàn mất đi nắm trong tay, Tề Thiên Bảo Nhân tự thân khó bảo toàn. Đông Hoàng cùng Tề Hoàng đã ở, bọn họ dừng lại ở trên hư không ở giữa nhìn hỗn loạn một mảnh tình cảnh. Không khỏi có chút không nói gì. Lâm Phong ánh mắt cảnh giác nhìn chu vi, nhìn thấy bây giờ hắn đã rất rõ ràng. Trận này âm mưu không chỉ có riêng là ghim hắn, cũng nhằm vào Tề Thiên Bảo. Hắn Lâm Phong tùy thời cũng có thể có nguy hiểm tánh mạng. Có người muốn mạng hắn, giết hắn không thể nghi ngờ là đối phó Tề Thiên Bảo đơn giản biện pháp. Bảo vệ Lâm Phong, Tề Vân Kiêu lại nhắc nhở một tiếng. Lúc này hắn như trước rất lạnh tĩnh, muốn đưa bọn họ Tề Thiên Bảo rút lên đến không có khả năng. Tối đa khiên chế trụ bọn họ cường giả, nhưng giết chết Lâm Phong so với đối phó bọn họ dễ sinh ra. Lâm Phong chết, tắc sẽ toàn bộ toán tại Tề Thiên Bảo trên đầu. Tề Vân Kiêu thoại âm rơi xuống lúc, có nhất đại ba nhân hướng phía Lâm Phong nhích tới gần. Kiếm quang hiện lên, không ngờ có nhân quay Lâm Phong phát động công kích. Lâm Phong thân thể trở nên gian chuyển quá. Kinh khủng thiên bội đại thế đột nhiên hàng lâm trên người đối phương. Chỉ là trong khoảnh khắc, thân thể của người kia phảng phất lâm vào trong vũng bùn, làm cho hắn cảm giác thân thể của chính mình đều mất đi khống chế. Phong chi ngâm khẽ, Lâm Phong thân thể chính là phong, một đạo kinh khủng đại địa trưởng lực khắc ở trên người của đối phương. Nhất thời thân thể người nọ hé, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát đầy, thân thể chậm rãi nằm xuống. Đến trong chúng ta đến, Kim Thần Quân quay Lâm Phong nói rằng, đoàn người hướng phía Lâm Phong vây quanh, nhất đạo thân ảnh đã tới gần Lâm Phong thân thể. Âm ca, một đạo phách ma trưởng lực chợt đánh ra, tràn đầy thuần túy nhất bá đạo lực lượng, người nọ đầu nổ tung, bị đánh cho nát bấy. Trong nháy mắt tử vong, ngươi, Kim Thần Quân đôi mắt hơi cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, Tề Thiên Bảo nhân, ta không tín nhiệm, người nào tới gần ta. Chảm, vừa thế nhưng có Tề Thiên Bảo nhân ra tay với hắn, hắn làm sao có thể dám hoàn toàn đem an toàn của mình giao phó đến trên tay hắn. Tối đa để cho bọn họ ở ngoại vi nhìn thì tốt rồi. Không biết tốt xấu, người như thế nên làm cho hắn chết. Tề Hoàng đạp đến, lạnh như băng nói rằng. Lâm Phong lạnh lùng con người quét Tề Hoàng liếc mắt, lập tức cước bộ một bước, đi hướng Tề Hoàng, rồi đột nhiên trong lúc đó, nhất cổ kinh khủng kiếm quang hiện lên, một kiếm nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Trong một sát na muốn chém diệt tất cả, đột nhiên tới nhất kiếm làm cho Tề Hoàng đôi mắt trong nháy mắt đại biến. Kinh khủng pháp tắc lực đột nhiên hội tụ trong trước người. Nhưng thương xúc gian hội tụ pháp tắc lực lượng phảng phất đều bị một kiếm ầm ra. Tề Hoàng bàn tay run lên, lấy thịt trưởng đi bắt kiếm. Bàn tay ẩn chứa mãnh liệt pháp tắc lực lượng, ngạnh sinh sinh đích đem kiếm mang đội lên lòng bàn tay. Nhưng mà Lâm Phong thân ảnh trong nháy mắt đến rồi, nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Tề Hoàng con người cứng đờ, cước bộ run lên, thân thể mãnh thối, đồng thời đại thế hàng lâm Lâm Phong trên người. Nhưng Lâm Phong cánh phảng phất có thể nghịch thế mà đi, không nhìn hắn đại thế lực, phong ngâm chi tốc nhanh đến bất khả tư nghị. Chư thiên kiếm quang từ vòm trời nổi giận chém ra. Tề Hoàng song trưởng đồng thời bảo âm ra, răng rắc thanh thúy thanh hưởng nhanh, pháp tắc phảng phất đều phải bị phách vỡ vụn. Đáng sợ kiếm quang tại bàn tay của hắn trong để lại từng đạo vết máu. Lần trước nhắc nhở Dược Vương Tiên cung nhân, xem ra còn cần nhắc nhở ngươi một lần. Nói chuyện với ta, chú ý một chút. Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng, có thể dùng Tề Hoàng đôi mắt nan thấy được cực hạn. Lâm Phong coi như cao cao tại thượng nhìn hắn, quay hắn nói chuyện với ta, chú ý một chút, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.